Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Đứng ở vị trí của thủ trưởng số 1 mà nghĩ thì ông phải nghĩ đến toàn cục. Mà Lục Thiếu Hoa vì không muốn người dân phải gánh chịu sự tổn hại của động đất nên đã đề ra giải pháp di dời. Đây quả thật là việc có công với đất nước, bây giờ Lục Thiếu Hoa lại sảng khoái thực hiện lời hứa lúc đầu. Dùng 20 tỷ đô Mỹ để hỗ trợ kế hoạch, điều này thể hiện gì đây? Phải biết là tuy Lục Thiếu Hoa có tiền nhưng cũng là từng chút một kiếm được. Cũng là đồng tiền bỏ ra nhiều mồ hôi nước mắt mới có được. Nhưng vì đất nước xảy ra động đất nên mới phải bỏ ra 20 tỷ đô. Số tiền đó sau này cũng vẫn là một khoản tiền lớn. Một người như vậy được gọi là người có công lớn với đất nước cũng không có gì là quá đáng. Mà một người như vậy lại bỏ ra số tiền lớn như vậy nếu còn có người dám có ý đồ mở ám gì với số tiền này mà chưa được nhìn thấy đã biến mất. Vậy thì thủ trưởng số 1 và những thủ lĩnh cấp cao ở đây còn mặt mũi nào đối mặt với Lục Thiếu nữa? Cho nên thủ trưởng số 1 đã tỏ ý rồi. Đây là thái độ sau khi đi đến nhất trí với mọi người. Cũng chính là nói thủ trưởng số 1 đang đại diện tất cả các lãnh đạo cấp cao ở đây để đảm bảo với Lục Thiếu Hoa. Bảo đảm số tiền này sẽ không thất thoát một xu vào túi cá nhân. Có thái độ đảm bảo của thủ trưởng số 1 thì Lục Thiếu Hoa đã yên tâm rồi. Hắn gật gật đầu sau đó không nói gì, rồi vào chủ đề tiếp theo. Trước khi hành động, tôi đã liên hệ với bên châu Phi rồi. Cũng đã được chấp thuận. Thời gian là một tháng sau. Không quá 3 ngày mà trung tâm xảy ra động đất là ở huyện Vấn Xuyên của tỉnh Tứ Xuyên. Cấp độ động đất có thể đạt đến cấp 8. Theo dự đoán phạm vi bị ảnh hưởng sẽ vượt qua 50 km2. Đây là tin về trận động đất ở Vấn Xuyên mà Lục Thiếu Hoa nắm được ở kiếp trước. Bây giờ Lục Thiếu Hoa lại nói tin này ra. Mục đích rất đơn giản chính là để cho những lãnh đạo cấp cao có thời gian chuẩn bị. Thời gian xảy ra động đất thì không cần nói thêm nữa. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, mà giờ đây Lục Thiếu Hoa đã nói thời gian cụ thể rồi. Một tháng sau, khoảng cách giữa thời gian này không quá 3 ngày, bây giờ đã là ngày 15 tháng 4, cũng chính là nói thời gian xảy ra động đất chính là từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 5. Nhưng tình hình thực tế thì sao? Động đất sẽ xảy ra vào đêm 12 tháng 5, cách nói này của Lục Thiếu Hoa là hoàn toàn chính xác. Tuy cũng đã có báo trước rồi nhưng cũng bao gồm cả thời gian này. Còn về trung tâm xảy ra động đất, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Trung tâm động đất chính là ở huyện Vấn Xuyên của tỉnh Tứ Xuyên. Động đất cấp 8, phạm vi ảnh hưởng hơn 50 km2. Như vậy những lãnh đạo cấp cao đã có một mục tiêu khá chi tiết rồi. Chẳng lẽ không phải sao? Có số liệu chi tiết như vậy mà vẫn không thể xác định được mục tiêu vậy thì đất nước bồi dưỡng nhiều chuyên gia như vậy để làm gì? Hơi lạnh, ai ai cũng hít vào một luồng hơi lạnh. Thực chất số liệu Lục Thiếu Hoa đưa ra quá rùng rợn. Chỉ một cấp độ cấp 8 cũng đủ để làm kinh hãi một đám người. Vào 28 tháng 7 năm 1976, Đường Sơn xảy ra một trận động đất. Trận động đất lúc đó là cấp 7, 8 nhưng số người tử vong đạt đến con số 242.000 người. 164.000 người bị thương. Tuy là cũng phải kể đến nhân tố điều kiện cứu trợ của năm đó chưa tốt nhưng từ số liệu này có thể thấy cấp độ 7, 8 cũng đủ khiến người ta kinh sợ rồi. Còn bây giờ thì hay quá rồi. Tới cấp độ 8 luôn. Lại hơn không? 2 độ, đừng xem thường độ không? Hai này, trên cơ sở đã biết thì cấp độ không? Hai có thể tạo ra sức phá vỡ mãnh liệt. Lấy một ví dụ, nếu cấp độ 7, 8 không thể đánh sập một tòa cao ốc, vậy thì thêm không? Hai độ nữa thì có thể khiến tòa cao ốc đó ngã sập xuống đất. Đây chính là uy lực của việc thêm không? Hai độ trên cơ sở đã có. Có thể nói, những người tới tham gia cuộc họp hôm nay đều là những lãnh đạo cấp cao. Họ trước đó cũng đã tra cứu qua một số tình huống liên quan đến động đất nên đối với số liệu Lục Thiếu Hoa thông báo thì vẫn có thể hiểu được. Chấm, cũng chính là có thể lý giải được nên họ mới thở mạnh ra một luồng hơi lạnh. phạm vi động đất quá lớn. Thủ trưởng số 1 dường như đang tự lẩm bẩm. Có điều, thủ trưởng số 1 có phải đang tự lẩm bẩm không? Trong trường hợp như vậy, thủ trưởng số 1 không thể mất đi phong thái mà tự lẩm bẩm được. Ông đang nói thật, hơn nữa cũng là một việc đáng lo lắng. Nếu y như lời ông ta nói, phạm vi quá lớn cũng đồng nghĩa với việc phạm vi chịu tác hại cũng lớn. Mà khi đã chịu tác hại thì nhất định phải tiến hành khoanh vùng. Vậy thì việc khoanh vùng quả là một thử thách lớn. Nhân viên nhiều thì không có gì lo lắng, nhưng vấn đề ở chỗ sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chặng đường vận chuyển xa. Cứ như vậy mà gia tăng công việc khoanh vùng thì quả là phí công sức phí thời gian. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lời nói của thủ trưởng số 1 thu hút nhiều sự tán đồng của mọi người, nhưng phải làm thế nào đây? Có khó khăn thì phải khắc phục, nếu không cứ trơ mắt ra nhìn người dân gặp nạn sao? Dùng máy bay hàng không dân dụng đi. Lục Thiếu Hoa lên tiếng đề ra ý kiến. Đừng tưởng Lục Thiếu Hoa nói ra câu đơn giản nhưng ý nghĩa của nó lại không đơn giản như vậy. Dùng máy bay dân dụng để chở nhân viên sơ tán. Đây là một sáng kiến rất tốt. Theo sự phát triển kinh tế trong nước thì nhiều khu vực ở Tứ Xuyên đã có nhiều sân bay. Khai thông thêm mấy tuyến đường bay và điều thêm mấy chục máy bay khách nữa. Bất kể ngày đêm vận chuyển người rời khỏi, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn để tiến hành sơ tán. Quan trọng nhất là số tiền 20 tỷ mà Lục Thiếu Hoa đã bỏ ra. Đây quả thật là một số tiền quá lớn, hoàn toàn có thể gánh vác nổi. Không sợ phải bù thêm tiền, cứ cho là không đủ tiền đi thì quốc gia cũng có tiền mà. Cũng có thể đầu tư vô điều kiện. Tôi cảm thấy hai phương diện mặt đất lẫn trên không đều phải cùng nhau tiến hành. Như vậy mới có thể đảm bảo tốc độ không bị chậm trễ. Lúc này thủ tướng cũng đứng ra đề nghị một câu. Dưới đất có xe hơi chạy trên đường cao tốc, trên trời có máy bay khách chở người. Cả hai cùng tiến hành. Đây chính là ý kiến của thủ tướng. Không thể phủ nhận đề nghị này rất có tính sáng tạo. Đồng thời cũng là một ý kiến hoàn thiện nhất nên mọi người tự nhiên cũng không ai phản đối. Tất cả đều đồng ý. Chuyện tiếp theo cũng đơn giản nhiều hơn. Vẫn còn mấy đề tài thảo luận cần giải quyết trong hội nghị lần này. Đề tài thứ nhất chính là do Lục Thiếu Hoa đề ra. Theo sự hiểu biết của tôi thì huyện Vấn Xuyên cách thành phố Đô Giang Yển không xa. Mà công trình thủy lợi của Đô Giang Yển cũng nổi tiếng phát triển. Ví dụ động đất thật sự xảy ra ở huyện Vấn Xuyên. Vậy thì thành phố Đô Giang Yển phải chịu sự tác động lớn. Đến lúc đó công trình thủy lợi không còn tốt đối với nhân dân đất nước nữa. Có thể sẽ là sự khởi đầu của tai họa, Lục Thiếu Hoa nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Ở tiền kiếp, thành phố Đô Giang Yển sau khi qua cơn động đất đã trở thành một vấn đề khó giải quyết. Con kênh có vấn đề. Nếu không phải do quân đội dùng trực thăng để chở số lượng máy móc khổng lồ qua đó đào kênh, e rằng nước trong con kênh đó sẽ trào ra ngoài. Vậy nước trong con kênh trào ra ngoài thì hậu quả sẽ thế nào đây? Không ai có thể biết trước được. Không khí một lần nữa căng thẳng lên. Ai ai cũng đang trầm ngâm về hậu quả của câu nói mà Lục Thiếu Hoa vừa nói ra. Giống như những gì Lục Thiếu Hoa vừa nói. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cơn mưa lớn đổ xuống, vậy thì không phải giống như một trận sóng thần sao? Thủ trưởng số 1 cũng nhíu mày. Sau đó ánh mắt lại lướt qua mọi người, nhưng khi nhận được ánh mắt của thủ trưởng số 1 thì ai nấy đều lắc đầu. Tỏ ý không có cách, thủ trưởng số 1 bản thân cũng không có cách, không biết phải giải quyết thế nào. Thấy vậy liền thảy vấn đề qua tay Lục Thiếu Hoa. Mọi người ở đây đều không phải người ngoài. Thượng tướng Lục nói thử xem có cách giải quyết nào không? Phòng chống không bằng để tự nhiên. Lục Thiếu Hoa bình tĩnh nói một câu nhưng vẫn chưa kết thúc. Sau khi ngừng một chút rồi nói tiếp, nếu được thì phái chuyên gia thủy lợi qua bên đó xem tình hình thực tế trước đã. Đánh dấu những nơi có biểu hiện sẽ xảy ra nguy hiểm. Sau đó mới nghĩ cách chuyển máy xúc đất qua bên đó làm việc. Nếu không may xảy ra chuyện nguy hiểm vậy thì có thể trực tiếp tiến hành làm việc rồi. như vậy mới có thể áp dụng biện pháp kịp thời. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa không hề có ý dừng lại, ngừng một chút rồi nói tiếp. Điểm mấu chốt chính là nhiên liệu dầu. Bất kể là máy bay hay xe hơi, hoặc là máy xúc đất đều cần dầu. Mà nếu động đất xảy ra, có lý, thủ trưởng số 1 gật đầu, phụ họa theo. Đối với câu phụ họa cầu thủ trưởng số 1, Lục Thiếu Hoa chỉ cười trừ sau đó tiếp tục nói, nếu có thể thì phải phái một quân đội xây dựng, sau đó gửi một số công trình nhiên liệu qua đó, đợi qua cơn động đất thì nhanh chóng xác định vị trí xây dựng sân bay lúc đó. Như vậy máy bay trực thăng mới có thể dễ dàng an toàn đáp xuống. Chuyện này không thành vấn đề, bên khu vực Đông Bắc chúng tôi có thể làm được. Một ông già mặc Âu phục trung tướng lên tiếng. Hiển nhiên, ông ta là thủ lĩnh cấp cao trong quân đội, hơn nữa đem việc ông ta nói ra bốn chữ khu vực Đông Bắc thì có thể thấy. Ông ta là tư lệnh bên khu vực Đông Bắc, mà sự thật cũng đúng như vậy. Ông chính là tổng tư lệnh của khu quân đội Đông Bắc. Người ta đã đứng ra nhận nhiệm vụ thì còn gì để nói nữa chứ? Nhưng thủ trưởng số 1 không chỉ là chủ tịch quốc gia mà còn là chủ tịch ủy ban quân đội nữa. Đập bàn hạ lệnh chính là trách nhiệm của ông, nên sau khi tư lệnh khu vực Đông Bắc chờ lệnh thì thủ trưởng số 1 liền thẳng thắn đồng ý. Khu vực Đông Bắc sẽ chịu trách nhiệm xây dựng sân bay lúc đó và đảm nhận một số công việc thiết bị máy móc. Cứ như vậy, đề tài nào được đưa ra cũng được giải quyết hết. Nhưng hội nghị vẫn chưa kết thúc vì trong lòng Lục Thiếu Hoa vẫn còn một hội nghị nữa. Chính là liên quan đến khu vực động đất. Mọi người đều biết, đột nhiên phải sơ tán mọi thứ. Vì lý do rất chính đáng, nhưng có một số người nếu muốn thuyết phục họ sơ tán không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, cứ cho là có người đồng ý sơ tán, có thể đảm bảo là họ không lén lút quay trở lại không? Đây là một vấn đề nhức óc. Cũng chính là ý thức được vấn đề khó như vậy nên Lục Thiếu Hoa mới đề xuất vấn đề trong hội nghị này. Vấn đề sắp xếp và trang bị công việc cho những người được sơ tán. Lục Thiếu Hoa thẳng thắn tung ra vấn đề, sau đó nói ra những tình huống có thể xảy ra. Sau cùng còn trịnh trọng nói một câu, tôi cảm thấy những vấn đề này không thể lơ là được. Chính phủ đã có cuộc vận động lớn như vậy chính là một đảm bảo không có người nào phải tử vong. Nếu không sẽ có lỗi với sự chuẩn bị của một cuộc vận động lớn như vậy và thời gian lâu như vậy. Lục Thiếu Hoa đã nói tới mức này rồi, dụng ý cũng quá rõ ràng, tin là mọi người có mặt ở đây đều hiểu rõ. Vậy thì vấn đề tiếp theo chính là làm thế nào để giải quyết phạm vi có thể sẽ xảy ra này. Vấn đề khó, không thể phủ nhận. Đây quả thật lại là một vấn đề khó. Cách chương.